Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409 cao nhất thần vị. Trung Nguyên đối ứng là địa phương nào? Giang Lan trong đầu thoáng qua một tia suy đoán. Cổ Ngự Trung Cung. Hắn thử hỏi, Đông Tây Nam Bắc đều có đối ứng. Như vậy Trung dĩ nhiên là đối ứng Trung. Cổ Ngự Trung Cung. Cổ Ngự thần vị Trung đặc thù nhất thần vị. Cũng là đứng cao nhất thần vị. Thiên Nhân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc cũng phát giác cái này thần vị. Cũng đều hiểu cái này thần vị đặc thù. Cho nên bọn họ hao hết tâm tư. Dù là vãn người khác một bước. Cũng phải cướp đoạt cái này thần vị. Hy Hòa đế quân truyền lên tiếng. Bọn họ muốn thành công rồi hả? Giang Lan mở miệng hỏi. Bất quá rất nhanh. Hắn liền hối hận. Bởi vì Hy Hòa đế quân vừa mới nói bọn họ cũng phải thành công rồi. Có nghĩa là sẽ xuất hiện hai cái thần vị. Mà Cổ Ngự Trung Cung là đặc biệt nhất thần vị. Không có lý do gì có hai cái vị trí. Quả nhiên, Hy Hòa đế quân cho ra đáp án phủ định. Không, bọn họ cũng thất bại. Giang Lan chưa từng mở miệng. Hy Hòa đế quân đột nhiên đề lên chuyện này. Hẳn sẽ có chút giải thích. Thiên Vũ Phượng tộc đã không cách nào chống đỡ. Không thể không tìm kiếm phương pháp. Mà Thiên Nhân tộc bất đồng. Bọn họ ở 100 năm trước mượn yêu tộc thủ đoạn. Cùng U Minh có câu thông. Biết rõ Cổ Ngự Trung Cung thần vị. Thì không cách nào trực tiếp đạt được. Cho nên mấy năm nay lựa chọn còn lại. Chỉ là U Minh nhân dường như chưa nói cho bọn hắn biết quá nhiều. Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan nói. Ngươi biết rõ như thế nào mới có thể thu được Trung Cung thần vị sao? Giang Lan cúi đầu nhẹ giọng nói. Vãn bối không biết, tạm thời điểm không muốn biết rõ. Trung Cung thần vị hơi đặc thù. Những người khác muốn có được. Như vậy Hy Hòa đế quân loại này sớm người khác một bước. Nhất định cũng muốn lấy được. Thậm chí đối phương mục tiêu cực khả năng chính là Trung Cung thần vị. Một khi biết rõ làm sao lấy được. Đối với hắn như vậy mà nói liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Cho nên, hay lại là biết rõ ít một chút tốt hơn. Tiểu gia hỏa, ngươi rất cẩn thận. Hy Hòa đế quân thanh âm mang theo nụ cười. Bất quá không bao lâu nữa ngươi liền sẽ biết rõ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chính mình đi thăm dò. Chờ ngươi tấn thăng tiệt tiên sau. Ngươi có thể đi Côn Lôn tàng thư tìm một phen. Ta ở nơi nào thả một vốn tên là thần vị giả thuyết sách vở. Có lẽ ngươi có thể từ nơi đó lấy được câu trả lời. Về phần có thể hay không bị ta phát hiện thân phận của ngươi. Thì nhìn ngươi mình tại sao ẩn núp. Làm thế nào chiếm được rồi. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Côn Lôn có hay không có người nhìn chằm chằm. Về phần cổ ngự chuyện. Phía trên cũng có sách vở. Chỉ là những thứ kia ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như muốn rõ ràng biết rõ cổ ngự là cái gì, có thể rời đi cổ ngự hạ cung, đi phía trước một khoảng cách, khi đó ngươi liền sẽ biết rõ cổ ngự rốt cuộc là cái gì. Giang Lan cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Hắn sẽ không đi Côn Lôn tàng thư nơi kiểm tra sách vở. Dĩ vãng có lẽ sẽ nghĩ biện pháp tùy ý lật một cái. Nhưng là bây giờ, hắn không cần. Thần vị giả thuyết hắn có. Sư phụ cho, bất quá Hy Hòa đế quân để cho hắn tiệt tiên lại đi nhìn. Không biết có hay không với cảnh giới có liên quan. Hắn liền muốn tiệt tiên rồi. Vài chục năm hắn có thể các loại. Trên lý thuyết sư phụ có thể cho hắn. Nói rõ bây giờ nhìn vấn đề cũng không lớn. Chỉ là quả thật không gấp. Mà cổ ngự, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói rời đi hạ cung. Đi phía trước một ít liền có thể biết rõ cổ ngự là cái gì. Nói cho ngươi biết rất nhiều. Coi như huyết vụ thù lao đi. Hy Hòa đế quân dưới tay hạt châu màu đỏ ngòm mở miệng nói. Giang Lan chưa từng chần chờ. Nhẹ giọng cáo từ. Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan rời đi. Rất cẩn thận. Biết thực lực mình không đủ. Một chút không nghĩ cuốn quá sâu. Hơn nữa thời khắc cảnh giác ta. Không có chút nào tín nhiệm dáng vẻ. Một cái tay tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một cái tay khác thật giống như muốn lấy đồ, là hộ mệnh đồ vật, hay lại là cầu viện đồ vật. Nếu như là cầu viện đồ vật, như vậy là hắn sư phụ. Lấy này tiểu gia hỏa cẩn thận, nghĩ đến là chắc chắc cầu viện hữu dụng. Như vậy hắn lại là rất bị coi trọng đệ tử thân truyền. Hy Hòa đế quân khí tức bắt đầu biến mất. Rất khá, ngắn như thế thời gian. Có bực này thành tựu, Côn Lôn Trung cũng không thấy đem bộc lộ tài năng. Không biết muốn giấu đến khi nào. Là thiếu cảm giác an toàn sao? Cũng vậy, bí mật quá nhiều. Sau đó Hy Hòa đế quân hoàn toàn tại chỗ biến mất. Giang Lan đi dạo một vòng. Chắc chắn không có ai nhìn chằm chằm sau. Mới bình thường xuất hiện ở trên đại lộ. Còn phải đi một chuyến băng thiền rừng cây. Vừa mới không dám bắt băng thiền. Lo lắng bị Hy Hòa đế quân hoài nghi. Bất quá, lần này ngược lại là biết không thiếu chuyện. Thiên nhân tộc cũng phải lấy được thần vị rồi. Không được tốt lắm tin tức. Thiên nhân tộc với U Minh câu thông. Mới biết rõ trung cung thần vị không cách nào trực tiếp đạt được. Là lúc nào câu thông? Hắn nhớ tới rồi lần trước U Minh cửa vào phun ra. Sư phụ ở bên ngoài sát đi một tí nhân. Trong đó có thiên nhân tộc cũng có yêu tộc. Cho nên là khi đó câu thông. Thời gian qua đi 100 năm. Lấy được tân thần vị. Nhưng cũng nói được. Về phần thiên vũ phượng tộc. Hắn không có để ở trong lòng. Trước mắt mới chỉ hắn với thiên vũ phượng tộc giữa. Không có bất kỳ bất hòa. Càng không có xung đột lợi ích. Lắc đầu một cái. Liền không nghĩ nhiều nữa. Làm thí điểm băng thiền trở về đi thôi. Chờ đợi đại hôn. Khoảnh khắc, Giang Lan từ băng thiền rừng cây đi ra. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Xem ra chung quanh là không có thiên nhân tộc rồi. Hắn thành tiên. Để cho thiên nhân tộc có chút để ý. Cộng thêm vừa vặn đụng phải. Đối phương chỉ có thể xuất thủ. Nếu không không đến nổi mạo hiểm. Phụ cận Côn Lôn giết hắn. Có thể không dễ dàng như vậy. Gió nhẹ từ từ. Giang Lan ngự kiếm hướng Côn Lôn đi. Lúc này không trung đột nhiên truyền tới uy áp. Phảng phất xuất hiện không trung bá chủ. Chưa từng chần chờ. Giang Lan thu hồi trường kiếm. Nhanh chóng rơi xuống đất. Lại lúc ngẩng đầu. Thấy chân trời xuất hiện long ảnh. Long tộc nhân tới. Gào. Tiếng gầm nhỏ truyền ra. Chung quanh tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu. Quá phách lối. Giang Lan khẽ cau mày. Hắn đứng trên mặt đất cũng có thể cảm giác được uy áp. Đảo không phải thấy đối phương làm không đúng. Mà là hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Dễ dàng vô cớ tuyển người chán ghét. Không quá thích hợp hắn. Không bao lâu. Long tộc liền tiến vào Côn Lôn. Giang Lan biết rõ. Với hắn đại hôn có liên quan. Ngược lại là tích cực. Trước thời hạn 5 năm qua rồi. Hắn trong lòng suy nghĩ. Sau đó trực tiếp thẳng trở về. Trạng vạng tối. Giang Lan trở lại đệ cửu phong. Đem băng thiền để tốt sau. Liền bắt đầu tu luyện. Sư tỷ muốn quá hai thiên tài hội đi xuống. Đến thời điểm thương lượng lại xây nhà chuyện. Húc nhật mọc lên ở phương đông. Bắt đầu bình thường tu luyện tiết tấu. Ban ngày xem sách giải thuật pháp. Phân tích trận pháp. Ăn một ít đan dược. Ban đêm rèn luyện kim thân. Một tháng sau. Bắt đầu khởi công cái phòng mới. Sư đệ. Nhà ở ta tới hủy đi. Tiểu Vũ muốn tự mình động thủ. Giang Lan tự nhiên không có cự tuyệt. Ai hủy đi đều giống nhau. Nhà cũ sụp đổ. Giang Lan nhìn nó ngã xuống. Nó đảo ở nơi này. Cũng sắp ở chỗ này đạt được tân sinh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vốn là phế tích bắt đầu bị dọn dẹp sạch sẽ. Phòng tân hôn phòng nhô lên. Không có làm quá nhiều sửa đổi. Phía bên ngoài viện cũng chỉ là tăng thêm cái ao nước nhỏ. Cho Tiểu Vũ rửa chân. Nhà gia tăng củng cố một ít. Phòng ngừa Tiểu Vũ đột nhiên long hóa. Còn lại liền không có gì thay đổi. Giang Lan xây dựng nhà ở. Viên đá một chút xíu cộng vào. Từ có đến vô. Lại từ không tới có. Đại đạo chuyến đi. Cũng là như thế. Mỗi một viên gạch. Mỗi một bước phạt. Đều là đạo căn cơ. Là tiến tới một bộ phận. Làm căn cơ vững chắc. Làm nhịp bước đi tới cuối. Như vậy đó là hở thả quang mang. Đi về phía mới tinh con đường thời điểm. Giờ khắc này Giang Lan lòng có cảm giác. Tâm thần bắt đầu hợp nhất. Sư đệ. Nhẹ giọng kêu. Đột nhiên truyền đến Giang Lan trong tai. Giờ khắc này Giang Lan tại chỗ thức tỉnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.